của mình, thì cái đó mới mới gọi là bố thí. Chứ còn vì giận dỗi mà mình đưa ra thì cái đó gọi là bố thí. Điều thứ hai là để xác định rằng xem mình có phải là người thiện hay không, mình có phải là người rộng rãi hay không, nói vậy cho đúng không? Để xác định mình có phải là người rộng rãi hay không, để xác định mình có phải là người yêu mến Phật pháp hay không, xác định để xác định mình có phải là người yêu thích điều thiện hay không, thì nó còn một cách, nó có một cái cách rất là hay để mà mình có thể kiểm tra được chuyện đó, mình có thể kiểm chứng được chuyện đó với riêng mình. Các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi, đó là mình hãy tự tự xét mình xem tôi vừa làm một cái điều lành, thí dụ như tôi vừa lên chùa để mà tôi thức đêm tôi nấu ăn cho đại chúng chư tăng Phật tử, trong cái đêm đó tôi rất là mệt, mệt ghê lắm, rồi đã vậy tôi còn phải tốn tiền xăng, rồi còn phải tốn tiền mua cái này kia lên chùa nấu để mà cúng dường với đại chúng, tôi mệt lắm, vừa mệt vừa tốn kém. Nhưng mà muốn biết có phải thật sự là người yêu thích điều, có phải là người hào sảng hay không, có phải là cái người tha thiết với tam bảo hay không, thì mình tự xét mình coi nếu nay mai đó mà mình có điều kiện để làm như vậy nữa mình có làm hay không, và nếu ngay bây giờ mình có thể lựa chọn lại lần nữa là đêm hôm qua mình đừng có đi lên chùa làm chuyện đó, mà đêm hôm qua mình ở nhà mình đi coi phim hoặc ở nhà mình trầm mà mình ngủ, mình đã tự xét và tự hỏi lòng mình nếu mà bây giờ mà mọi thứ có thể làm lại từ đầu đó thì mình sẽ quyết định như thế nào. Đó là một cách rất là hay, tôi cho là cách hay nhất. Thì qua cái cách đó thì mình mới biết thật sự mình là cái người có tha thiết cái điều thiện. Tại sao mà mình phải kiểm tra như vậy? Bởi vì mình phải kiểm tra như vậy đó thì mình mới biết được cái thiện tâm của mình, giống như một cái người đi làm dạo, người đi kiếm tiền sống, cái người mà đi làm ăn thì họ phải có khả năng coi lại cái tiền bạc mình kiếm được bao nhiêu trong tháng, trong tuần, trong ngày chứ. Thì mình phải có khả năng đó. Thì nhiều khi đó cái thiện tâm mình nó không có đủ, không có nhiều như là mình tưởng. Mà khi mà mình cái ngộ nhận về bản thân như vậy mình không có thể tiến bộ được. Cho nên ở đây khi mà Đức Phật ngài xác nhận một câu nói của một vị trời đó là tuy có cho nhiều cách mấy đi nữa nhưng cái quan trọng nhất đó là một cái người trong điều kiện khó khăn mà họ vẫn có thể chia sẻ được cho người khác. Cái câu kệ này nó có ý nghĩa mà mình được phân tích rộng như vậy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái người thật sự là hào sảng, thật sự là rộng rãi đó, thì trong hoàn cảnh nào họ cũng thích cho ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà mình cho họ một cái quyền lựa chọn, nếu có một cái phép lạ nào đó mà họ có thể thay đổi mọi thứ nhiều, làm lại từ đầu để họ có một quyết định là nên làm hay không làm chuyện đó, mà nếu bây giờ trong một cái câu tự hỏi như vậy đó mà lòng mình vẫn tự trả lời tôi vẫn tiếp tục chọn cái chuyện lên chùa làm công quả nấu nướng cho tại đại chúng em, nếu bây giờ mà tôi có cái phép lạ mà có thể thay đổi mọi thứ, mọi quyết định thì tôi vẫn giữ quyết định đó, thì trong trường hợp đó mới được gọi là cái người hào sảng, mới được gọi là người yêu. Còn mình làm lung tung hết nhưng mà nếu mà có thể thay đổi được mà lòng mình nó cũng thay đổi theo đó, thì theo tôi thì trong trường hợp nó không được gọi là cái người thiện. Ở đây Đức Phật này xác định rõ là trong hoàn cảnh khốn khó, chẳng hạn như một người cư sĩ phải lo cho vợ con trong một điều kiện rất là chật vật, vậy mà người đó vẫn có thể dành ra một phần để cho người khác, thì cái kẻ đó mới thật sự là kẻ hào sảng là như vậy đó. Có nghĩa là trong hoàn cảnh nào thì cái quyết định của người này vẫn trước sau như một, thì trong trường hợp đó mình mới nên, nếu mà cần thiết là tự hào về mình đó, thì cái đó mới đáng tự hào đó. Chứ còn nếu may, thí dụ như bây giờ một tháng mình thu nhập, nói thì tiền Việt Nam một tháng mình thu nhập 100 triệu nha, rồi mình móc ra 20 triệu mình làm phước, theo tôi đó thì cái đó chưa chắc là người thích bố thí đâu. Bởi vì thứ nhất, mỗi tháng mình kiếm được 100 triệu, như vậy một năm á mình kiếm tới 1.2 tỷ rồi, mà trong khi đó là mỗi tháng mình chỉ cho ra được 20 triệu thôi, thì 10 tháng đó mình mới cho ra được 200 triệu mà mình có tới 1.2 tỷ, cũng như là cái phần đó dĩ nhiên đối với nhiều người làm phước như vậy là nhiều lắm rồi, 1/10, 1/12 cái đó nhiều lắm rồi, nhưng mà ít ra đó, trong tâm hồn của người Phật tử chúng ta biết rằng ở đây chúng ta sẽ mở một đơn, chúng tôi không có kêu gọi các vị phải bố thí bán mạng cho tam bảo cho người khác nha, chúng tôi không có dám nghĩ đó, nhưng mà trong cái chỗ thuyết pháp chúng tôi phải nói thiệt là Đức Phật này dạy rằng cái nên tuần tư thu nhập của mình. Dạ, cái đó là kinh nói chứ không phải tôi nói nha. Trong kinh nói rằng cái thu nhập của người Phật tử, một người cư sĩ nên chia thành bốn phần. Cái phần thứ nhất á, là để trả nợ cũ, có nghĩa là đền ơn đáp nghĩa, nghĩa sinh thành, nghĩa giáo dưỡng của cha mẹ, của ông bà, của người ơn. Cái đó gọi là để trả nợ cũ. Một phần tư là trả nợ cũ, một phần tư là cho vay nợ mới, có nghĩa là mình để nuôi dưỡng vợ con, giúp đỡ bạn bè cơ nhỡ khó khăn, thì nó được gọi là cho vay nợ mới. Rồi một phần tư á, là mình đem liện bỏ ở hố sâu, có nghĩa là tài cho mình. Và một phần tư á, là đem chôn để dành, bằng cách là bố thí để dành, bố thí để dành cho đời sau kiếp khác. Cũng trong một bài kinh khác của Tương Ưng Bộ Kinh, có thể nay mai chúng ta sẽ học tới, cái Phật này dạy rằng á, giống như trong một ngôi nhà đang cháy, thì cái việc làm thông minh nhất là gì? Là người ta tìm mọi cách để thoát thân. Và nếu còn có điều kiện, còn có chút thời gian, thì ngoài cái chuyện đó mình cũng nên lặn lưng thêm được bao nhiêu hay bao nhiêu, cái gì gọn nhẹ mà nó giá trị. Cũng vậy, cái cuộc đời nó luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng vô thường, sẵn sàng băng hoại và biến mất rất là nhiều thứ. Cơ thể của mình ấy, nó đang trong tình trạng già nua và bệnh hoạn, nó đang trong tình trạng biến đổi ở cái mức độ gọi là ở cái tình trạng tiêu cực. Mỗi phút cái cơ thể mình nó đang trở nên xấu hơn, bởi vì nếu không như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể già và chết được? Chúng ta đang từng bước tiến về cái quan tài của mình mà. Cho nên Đức Phật dạy giống như một trong một căn nhà đang cháy, thì cái người mà gia chủ thông minh là phải tìm một cách thoát thân và đem theo được cái gì thì đem. Cũng vậy, trong một cái tấm thân phù du giữa một cái cuộc đời nó cũng sương khói này, thì cái người biết đạo đó cũng tranh thủ là đem theo ra khỏi cái cuộc đời này, đem ra khỏi cái quyền sở hữu của mình, những gì có thể chia sẻ người khác để trong kiếp khác mình còn có cái mình xài. Trong kinh có nói rằng lần đó có một bà tín nữ thời Đức Phật, bà đang đứng hầu ông cha chồng ăn cơm đấy, thì có một vị tỳ kheo đi ngang đi bán. Thì người cha chồng là ngoại đạo tu sĩ Phật giáo, cho nên ông làm lơ, ông dòm ngó về tới vị tỳ kheo đang đứng ở trước ngõ ôm mình bán. Thì cái cô con dâu này là một người Phật tử, cô thấy cô thương quá đi, cô xót, cô vừa xót cái vị đó mà cô cũng vừa thấy nó bẻ mặt là gia đình giàu có mà không cúng dường gì hết. Mà một phần đó thì cổ nể sợ cha chồng, cuối cùng cổ cắn răng bặm môi, cổ nói một câu rất là ngắn với vị tỳ kheo là xin ngài hãy đi hóa duyên tế độ chúng sinh nơi khác đi, đừng có đứng đây nữa, bởi vì cha chồng của con đang dùng cái món ăn cũ của ngày trước. Thì một người nhà giàu mà nghe con gái mình nói như vậy thì khó chịu lắm. Bởi vì ổng không phải là Phật tử, mà ổng nghe con gái mình nói với người khác là mình đang ăn cái đồ dư đồ cũ của ngày trước, không phải chiều. Thì ổng bắt lỗi con này, thì sau đó thì cô có giải thích, con nói vậy lúc đó cấp bách quá thì con không có nói được nhiều, thì con chỉ nói vậy vị tỳ kheo là cũng là trong Phật pháp với nhau, thì bởi vì nó hiểu ý con muốn nói cái gì. Có nghĩa là bây giờ cha giàu có mình cha không có lòng phước, thì coi như cha ăn cái đồ cũ thôi, chứ cha không có nấu thì có món mới, không có đi chợ thêm, không đi chợ để có món mới, mình chỉ ăn đồ cũ thôi. Thì ở đây cũng vậy đó, tức là cháy thì bằng mọi cách người ta đem ra và như thế nào, thì mọi thứ những cái có thể đem ra, thì đối với mình cũng vậy, trong một cuộc đời phù du và trong một tấm thân cũng phù du, thì mình nên tranh thủ lấy ra khỏi đời mình, lấy khỏi cái tài sản của mình những gì có thể đem theo được. Và chúng tôi xin nhắc lại, bài kinh này không chỉ nói riêng vấn đề bố thí không đâu, mà nó còn gợi ý cho những cái thiện pháp khác nữa mà tôi muốn nhắc lại một lần cuối cùng trước khi qua bài kinh khác. Đó là nghiệp thiện ác sẽ tạo ra quả. Làm ơn ghi giùm tôi cái công thức này. Đời này nó sẽ tạo ra cái quả báo của đời sau. Và chính cái quả báo đời sau đó, nó sẽ tạo ra cái môi trường tâm lý, tạo ra cái điều kiện tâm lý, nó sẽ tạo ra những cái nhân cách nào đó tương ứng với cái nghiệp mà mình sẽ nhận lấy. Các vị còn nghe rõ không? Dạ đúng rồi, cảm ơn. Có nghĩa là tôi nhắc lại, nghiệp thiện ác mà mình tạo bây giờ này, nó sẽ chắc chắn nó sẽ to cho quả trong đời sau. Cái chuyện đó thì ai cũng biết. Nhưng mà có cái chuyện thứ hai này thì tôi e rằng nhiều người không để ý. Cái chuyện thứ nhất thì họ biết, nghiệp thiện ác đời này sẽ cho quả đời sau, đúng. Chỉ ai cũng biết làm lành được lành, làm lòng nó thì được vui, làm ác quả khổ, đúng. Nhưng mà có cái điều thứ hai mà tôi cho là rất là quan trọng, đó là chính vì cái quả thiện ác đó, đó nó sẽ tạo ra cái nhân cách, nó tạo ra một cái môi trường tâm lý cho đương sự. Đấy, mình tạo nghiệp sát sinh thì mình đời sau sinh ra mình sẽ bị yếu thọ, sẽ bị bệnh hoạn, sẽ bị người khác bạo hành, đánh đập, hành hạ. Đấy, và một cái người mà thường xuyên bị bạo hành, đánh đập, hành hạ, có thể biết cái tâm lý họ ra sao rồi. Nó không phải giống như người bình thường. Rồi một cái người mà đời này mà họ rộng rãi, đời sau sinh ra họ được cái điều kiện và cách thoải mái, thì tâm lý thông thường mà nói thì cái dân mà nó, cái người mà không có phải kiểu cái cảnh mà tần tảo nắng sương giật gấu vá rai đó, thì những người như vậy đó thì họ cũng có một cái đời sống tâm lý khác cái người bình thường, khác cái người nghèo. Đấy là vì sao? Là vì cái điều kiện tâm lý đó nó xuất phát từ cái quả thiện của đời trước nha. Cho nên cái bài kinh này nó có mở ra cho chúng mình, cho chúng ta một cái tiền đề rất là quan trọng, đó là làm lành làm ác, đúng, làm thiện làm ác thì nó có cho quả, đúng rồi. Nhưng mà cái điều mà mình tuyệt đối phải lưu tâm đó là chính cái quả thiện ác đó nó sẽ tạo ra một cái nhân cách, nó tạo ra một cái môi trường, một cái điều kiện tâm lý cho đời sau kiếp khác. Và trên điều kiện môi trường tâm lý đó, đó chúng ta sẽ trở thành ra một con người khác nữa, và rất có thể càng lúc càng đi lên cao hơn, và cũng có thể càng lúc càng đi xuống thấp hơn. Chẳng hạn như mình nhìn thấy một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, kể từ lúc mà phát gọi là sơ phát Bồ Đề Tâm, nguyện trở thành một vị Phật trong tương lai để mà tế độ chúng sinh, thì kể từ lúc đó trở đi, ngài làm cái gì đi nữa thì trong kinh đó ngài cũng hướng đến ba cái ý nghĩa, ba cái lý tưởng. Thứ nhất là lợi lạc, thứ nhất là cái quả vị Phật cho mình, thứ hai là sự tiếp độ quyến thuộc, và cái thứ ba là lợi ích cho chúng sinh. Lúc nào cũng vậy hết. Và phải nói rằng một cái người mà sơ cơ mà nghe nói Bồ Tát muốn thành Phật là phải bố thí thân mạng, bố thí hết mọi sở hữu đó, thì mình nghe mình một lần thấy rất là khó tin. Tại sao trên đời này có cái người nào mà liều mạng, xin lỗi nhà ngu như vậy, cái mạng sống là cái quý nhất, mà dám vì cái tình thương cho người khác mà lại đem cho. Nhưng mà vấn đề nó phải ở chỗ đó, vấn đề này mới quan trọng. Cái bữa nay tôi sẽ xin giảng về kinh Đại Thừa cho các vị nha, kinh Đại Thừa mà trong kinh điển Pali á nha, mà tôi chỉ giảng một lần này thôi, lâu lâu tôi sẽ mới quay lại. Bữa nay tôi nói một câu là đại lý tưởng Đại Thừa trong kinh điển Pali là sao, có nghĩa là từ lúc sơ phát tâm trở thành một vị Chánh Đẳng Giác, thì kể từ lúc đó một vị Bồ Tát liên tục quân tập các cái hạnh lành, và các hạnh lành này nó sẽ phát triển theo một cái nguyên tắc mà trong toán học gọi là lũy tiến. Mà con nắm giùm tôi cái chữ lũy tiến. Lũy tiến có nghĩa là mọi thứ nó sẽ phát triển theo cái cấp số nhân. Nó nôm na là vậy. Thí dụ như cái giống như cái ao bèo đó, có nghĩa là các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Dạ cảm ơn. Giống như cái ao bèo á, là một đêm như vậy á, thì một mét vuông á, nó sẽ nở ra thêm một mét vuông. Thì cái đêm đầu tiên là một mét vuông bèo nó sẽ nở ra một mét vuông bèo. Rồi cái đêm thứ hai đó thì hai cái mét vuông này nè nó sẽ nở ra là 4 mét vuông. Rồi cái đêm thứ ba đó là 4 mét vuông nó sẽ nở ra 8 mét vuông. Trong khi cái đêm đầu tiên thì một nó đẻ ra một. Nhưng mà đêm thứ hai đó thì hai nó sẽ đẻ ra 4. Và đêm thứ ba đó 4 nó sẽ đẻ ra 8. Và đêm thứ tư là 8 nó sẽ đẻ ra 16. Và đêm thứ năm 16 nó sẽ đẻ ra là 32. Và đêm thứ sáu là 32 đẻ ra 64. Và từ 64 nó ra 128. Vân vân vân vân. Đấy. Thì đó gọi là pháp lũy tiến. Ở đây cũng vậy, khi mà Bồ Tát càng lúc càng quân tu pháp lành ấy, thì sao? Thì chính những cái hạnh lành của ngài của đời trước ấy, nó sẽ cho quả đời sau, và nó sẽ trở thành cái môi trường tâm lý cho ngài. Ví dụ như hạnh bố thí, càng lúc ngày càng trở nên giàu có, và càng giàu có thì ngày càng chơi sang, mà càng chơi sang thì công đức càng lớn. Để hạnh trí tuệ cũng vậy, cái công đức càng ham học hỏi thì càng có trí tuệ, mà càng có trí tuệ thì càng hiếu học, mà càng hiếu học thì càng có trí tuệ. Để hạnh kham nhẫn cũng vậy, càng kham nhẫn thì ngài lại càng có được cái người càng kham nhẫn nhiều thì người đó càng có được nhiều cái sự tôn trọng, và càng được nhiều sự an lạc trong đời sống, và càng được người ta khác tôn trọng, càng được người khác thương mến thì mình càng thấy cái chuyện nhẫn nhục nó dễ. Nó như vậy, nó giống như mình, giống như mẹ mà nhịn con, gọi là con mà nhịn mẹ nó dễ lắm, nó dễ hơn mình nhịn người dân. Đó là theo cái kinh nghiệm của tôi nghĩ như vậy. Tức là mà tôi buồn, tôi giận sư sư cậu hoặc là mẹ đó thì tôi rất là dễ bỏ qua, là bởi vì tôi nghĩ là trời đất ơi, cứ là mẹ mình cậu mình mà nó dễ ẹt. À, rồi từ cái chỗ mà mình thấy nó dễ ẹt đó, đó cái dễ ẹt này nó sẽ làm cái điều kiện để mình nhẫn tốt hơn. Hồi đầu thì mình nhẫn với những cái, một số cá nhân, rồi từ từ cái khả năng nhẫn từ rồi xả đó nó sẽ được nhân rộng ra. À, từ từ hồi đầu thì trong một số hoàn cảnh, trong một số trường hợp, trong một số môi trường thì mình mới nhẫn được, có một số trường hợp mình mới xả được. Nhưng mà càng về sau thì trường hợp này, cái môi trường mà hành xả đó, môi trường mà cảm nhận càng lúc nó càng lớn rộng hơn. Và sau cùng trước khi thành Phật thì ở đâu và lúc nào Bồ Tát cũng xem cái chuyện từ bi hỷ xả bố thí trì giới là một chuyện rất là nhỏ và rất là dễ, là nhờ cái luật là luật lũy tiến đó, có nghĩa là công đức trước trở thành môi trường do công đức sau. Này, rồi bây giờ chúng tôi sẽ giảng vào một bài kinh khác. Chúng tôi có một cái tâm nguyện, đó là ngoài cái chuyện chú thích, ngoài cái chuyện chú thích chữ khó ở mỗi bài kinh, thì chúng tôi còn muốn nói thêm một điều, đó là ở mỗi bài kinh như vậy cùng với các vị nhìn về những góc cảnh khác nhau của một bài kinh. Và cái đó là một đề nghị của chúng tôi, nó có cơ sở là chúng tôi đọc trong chú giải, chứ không phải là có những cái không phải là do mình tự mình suy diễn nha. Ở đây chúng ta có kinh điển để chúng ta tham khảo. Rồi.